Chương 110, say rượu xạ tỏ gì? Thay quần áo khác về sau, xào gỗ biến xinh đẹp hơn A tại ưu ám trong sân động, dài ưu dò kỳ đốt lên ánh nến, cười nhìn xem đứng ở trước mặt mình, nhăn nhăn nhó nhó cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì. Cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì trừng mắt liếc hắn một cái, có chút không thói quen kéo y phục của mình, rộng rãi mang theo điệp bên cạnh màu lam nhạt áo, màu hồng viền ren ống tay áo cùng bách điệp thay đổi dần váy, tiểu xảo trên chân ngọc phủ lấy thuần trắng tất vải. Mặc có chút vượt mức quy định giày da nhỏ bởi vì niên đại cùng hoàn cảnh sinh hoạt vấn đề, cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì không có mặc dép lê. Nàng rất ưa thích y phục của mình, thậm chí có một loại mình trời sinh liền là thích hợp nhất bộ y phục này cảm giác, coi như không thế nào chờ thấy trước mặt dấu dọ kỳ, nàng cũng không thể không thừa nhận người này thẩm mỹ quan rất không tệ. Bất quá, cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì y nguyên có chút khó chịu, liền tựa như mình mặc quần áo xinh đẹp. Chỉ là vì cho hắn nhìn. Tỷ tỷ cu nở dê giống như quả xì, trở nên đẹp cổ mẹ ấy gì quả xì ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, vui vẻ ăn đồ ăn vặt, dù cho đói bụng tuyệt, đối mặt mỹ vị đồ ăn chảy xuống nước bọt, nàng tướng ăn ý thì nguyên mười phần có lễ phép. Cái khác cô không nói đến, cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì đang dạy mội mội lễ nghi phương diện thật sự là làm không tệ. Cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì hơi sững sờ. Lúc này nàng mới là phát hiện ở một bên ăn cái gì quả xì, bởi vì quả xì năng lực đặc tính, đều sẽ làm người ta bất chi bất giác quên nàng tồn tại. Quả xì nhẹ nhàng trừng muội muội của mình một chút, cố mẹ ấy gì xạ tỏ gì vốn định giáo dục một chút nàng, không cho nàng tùy tiện ăn đồ của người khác, bất quá nhìn thấy quả xì trên mặt vui vẻ, cái mũi nhỏ nghe trong không khí mùi thơm về sau, nàng trầm mặc một chút, vẫn là từ bỏ. Mặc kệ trước mặt người này có mục đích gì, có ý nghĩ gì, chỉ cần quả sỉ có thể cao hứng, có thể được sống cuộc sống tốt, thân là tỷ tỷ mình liền thỏa mãn, liền xem như cần muốn bỏ ra cái giá gì, chỉ cần thân là tỷ tỷ mình đi nỗ lực như vậy đủ rồi, chỉ cần quả sỉ có thể dạng này một mực khoái hoạt không có phiền nào sinh hoạt, làm tỷ tỷ mình, liền là hoàn thành nhiệm vụ. Ở một bên than thở cái gì đâu xảo gỗ, nhanh lên tới. Hưởng thụ một trận phong phú bữa ăn khuya a một tay lấy cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì kéo đến ngồi xuống bên người, dài u dò kỳ tay khẽ vây, trên bàn đá liền bày đầy các loại món ngon cùng đồ ăn vặt, những vật này ở thời đại này hoàn toàn liền là vật hy hãn, liền xem như trong nhân loại tầng cao nhất quý tộc, cũng vô pháp thưởng thức được. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì phủi một chút dài u dò kỳ, cố nén dùng con mắt thứ ba đi xem hắn xúc động, sợ hãi lại lâm vào dài u dò kỳ chỗ cấu tạo trong ảo giác. Nàng há to miệng muốn nói lời cảm tạ, nhưng là nghẹn đỏ mặt lại là một câu cu nở dê không có nói ra. Nàng vốn cũng không thói quen loại này giao lưu, càng thói quen là dùng xạ tỏ gì con mắt khám phá ý nghĩ về sau, lại có ý thức đi trả lời. Đến nếm thử cái này. Giai u dò kít bưng một cái chén nhỏ bằng sứ trắng, đem trong chén chi vật đưa tới cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì trước mặt. Xạ tỏ gì cái mũi nhỏ hít hà, một mùi thơm từ trong chén truyền đến. Nàng không có nhiều hơn suy nghĩ, cầm lấy cái chén liền là đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Nô khụ khụ khụ tốt, thật cay cay độc chất lỏng từ cổ họng nuốt xuống trong bụng, cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì lấy tay bưng bít lấy cổ lên tiếng, há to miệng thở phì phò, một cỗ nhiệt lực từ trong bụng truyền bên trên, như là mảnh sứ vỡ trắng non khuôn mặt nhỏ bị màu đo nhuộm dần, cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì chỉ cảm thấy mình vượng vượng hồ hồ, trong mắt thế giới đều xuất hiện bóng chồng. Cái này đây là rượu xảo gỗ gật gù đắc ý nói, mặc dù trước kia liền nghe nói qua vật này, nhưng lúc trước nàng nhưng không có cơ hội đi uống rượu. Ai nha, xảo gỗ thật đúng là lợi hại, cao như vậy số độ rượu vờ y ma một uống xuống. Giai u dò kỳ vỗ tay cho nàng phồng lên trường, trên mặt biểu lộ thấy thế nào đều là tại chế dê ước. Thuần túy rượu còn đương nhiên sẽ không để yêu quái uống say, nhưng là giai u dò kỳ rượu đều là dùng thần thay mặt lúc, mang theo linh khí vật liệu cất tạo. Liền xem như yêu quái uống xong, cũng sẽ say mềm. Quả sỉ cũng muốn nhìn thấy xạ tỏ gì uống xong say rượu tán phát mị thái, quả sỉ cũng là tranh nhau muốn cấp đến. Không được, quả sỉ không thể uống vốn đã hỗn loạn xạ tỏ gì đầu não một thanh, nàng vội vàng ngăn cản quả sỉ dối tới tay, tại quả sỉ nhìn soi mói, cắn răng một cái đem sau cùng rượu cũng là uống vào. Ha ha ha ha ha ha ha, uống rượu quá nhiều xạ tỏ gì đầu váng mắt hoa. Nàng trừng mắt mắt cá chết nhìn xem đỉnh động ánh nến ha ha cười khúc khích, trong đầu ý thức sau cùng nói cho nàng, muốn tìm một chỗ nằm sấp đi ngủ. Nàng lắc lắc ung dung từ ghế đá đứng lên, nhoáng một cái hai lắc hướng một bên giường đá đi đến. Giai U Dọ Kịt bắt lại xạ tỏ dì tay nhỏ, tại xạ tỏ dì kinh hô dưới, đưa nàng kéo đến trong ngực của mình. Uống rượu nhất định phải thật tốt luyện tập A, nếu không về sau làm sao mở tiệc rượu. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì tại Giai U Dọ Kịt trong ngực ốn qua ốn lại, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ma, sắt Giai U Dọ Kịt, ngực kỳ ẩn như có như không hai điểm nô lên dùng sức cọ lấy bộ ngực của hắn. Thả ta ra cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì ngực kỳ ẩn con mắt thứ ba cũng là say khướt nhắm lại, Giai U Dọ Kịt lấy tay nhẹ vỗ về nàng màu tím nhạt tóc ngắn, trận trận ôn nhu tràn ngập xạ tỏ gì tâm, nàng dây rùa vặn vẹo thời gian dần trôi qua trơn nên bà nở dê phà nở dê. Gương mặt xinh đẹp dựa vào trên ngực Giai U Dọ Kịt, tại say rượu say lòng người đỏ hừng dưới, nhẹ nhàng khóc. Ba ba ba ba ấm áp rộng lớn lồng ngực để không có cha mẹ yêu mến xả tỏ gì an tâm xuống, nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ dán thật chặt Giai U Dọ Kịt, nghẹn ngào lên tiếng. Ngoan ngoan ta ngay ở chỗ này, ngay ở chỗ này. Giai U Dọ Kịt một tay uống chút rượu, một tay dô dành lấy xả tỏ gì, cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì ôm lấy cổ của hắn. Mang theo mùi rượu môi, cánh tựa vào Giai U Dọ Kịt chỗ cổ, ở mức mềm nhún khí tức từ xạ tỏ gì trong miệng phun ra, để cổ của hắn ngứa một chút. Thời gian dần trôi qua, xạ tỏ gì khí tức bình ổn xuống tới, nàng lúng túng hai tiếng, nhắm mắt lại, cứ như vậy ôm Giai U Dọ Kịt cổ ngủ thiếp đi. Tỷ tỷ ngủ thiếp đi sao đại ca ca cổ mẹ ấy gì quả xỉ chẳng biết lúc nào đứng ở Giai U Dọ Kịt bên người, nàng nhẹ giọng thì thầm lấy, sợ hai đánh thức tỷ tỷ của mình. Tựa như cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì thật sâu yêu muội muội của mình, cổ mẹ ấy gì quả xỉ cu nở dê thật sâu yêu tỷ tỷ của mình, cu nở dê bởi vậy, liền xem như tại vô ý thức trạng thái dưới, nàng cũng sẽ tuân theo mình bản năng, đang lảng vãng sau khi kết thúc, trở lại cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì bên người. Tỷ tỷ của ngươi có mấy trăm năm không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, liền để nàng nghỉ ngơi cho khỏe một lần á ân. Nhẹ nhàng đáp ứng. Cô mẹ ấy gì quả xỉ cũng là nhảy một cái, chiếm cứ Giai U Dọ Kịt một bên khác trống không vị trí, thật chặt dựa vào tỉ tỉ của mình, cứ như vậy ghé vào Giai U Dọ Kịt trong ngực, cũng là ngủ thiếp đi. Giai U Dọ Kịt ôm trong ngực cô mẹ ấy gì tỉ muội, hắn tâm tình bình tĩnh, liền tựa như trước kia ôm gì mì giống như lan, vỗ nhẹ hai người phía sau lưng, ngắm nhìn ngoài động ai nhờ chăng, suy nghĩ không biết tung bay tới nơi nào đi cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt.